thân thể nhảy dựng lên. Sức nặng to lớn như thế khiến hắn một bước đạp nham thạch nát bẫy. Ầm ầm, Quy Vân một kiếm bổ chém xuống, mà khoảng khắc đó máu toàn thân Lâm Bình sôi trào. Đại chiến thoải mái đầm địa như vậy, hắn cầu còn không được. Bát môn đột giáp bảy môn cùng mở, sức mạnh xương rồng hoàn toàn bùng nổ. Theo một tiếng trống dài, khoảng khắc đó trong cơ thể Lâm Bình dường như có một chân long đang sống lại. Tất cả võ giả tại đây nghe thấy tiếng trồng gầm vang dội này, đều cảm giác sức mạnh khí huyết trong cơ thể trở nên sao động, muốn phun trào ra, nhịp tim đều bị ảnh hưởng. Luôn sức mạnh này, mọi người đều kinh hãi trong lòng. Đạo cung cửu tinh của thuộc luyện thể là thần thoại, trừ Hữu Nguyên Thiên Tôn có thể đạt đến cảnh giới này ra, cũng không có người đạt tới. Về phần Bát Môn Độn Giáp, tuy rằng không đến mức là thần thoại, nhưng là hai môn cuối cùng của nó cũng là truyền thuyết, gần như không người đạt tới, bọn họ căn bản là chưa từng kiến thức qua. Lâm Minh mở ra bảy môn, đồng loạt co rụt lại, cơ bắp toàn thân phồng lên, tay cầm Phượng Huyết Thương, nhắm chuẩn một kiếm này của Võ Quy Vân đập mạnh xuống. Cự Huyết Kiếm và Phượng Huyết Thương va chạm với nhau không hề hoa lệ. Với Phượng Huyết Thương, hai người đứng làm trung tâm, xung quanh vô số nền đá đen toàn bộ đập nát nổ tung, hình thành vết trạng như bàn nhện, tùy ý lan tràn ra ngoài. Va chạm khủng bố như vậy, cho dù là thánh khí cực phẩm cũng sẽ bị vỡ nát trong nháy mắt. Mà vũ khí của Lâm Minh và Võ Quy Vân đều là linh khí, hơn nữa phẩm chất cực cao, cho dù là va chạm kịch liệt như vậy cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Phượng Huyết Thương công thành hình trăng tròn, hai chân Lâm Minh lún sâu xuống đất, mặt đất dập nát, gần như nổ thành bụi bặm. Người Võ Quy Vân hai tay cầm kiếm nhìn Lâm Minh, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Người rồi lại có sức mạnh to lớn như vậy, làm sao có thể? Võ Quy Vân vung kiếm chém tiếp, Lâm Minh rút thương quét ngang, thương kiếm chạm nhau, tiếng kim loại va chạm nổ vang trời đất. Va chạm liên tục, hai người va chạm bừa bãi, lấy nhanh đánh nhanh, lấy mạnh chiến mạnh. Hai người bọn họ giao thủ, nham thạch thổ địa đều bị nước toát ra, vô số đá vụn bay tung tể, thanh âm thật lớn giống như một chiếc chuông thận đang không ngừng gõ vang trời đất. Mỗi một lần chuông thận nổ vang đều như gõ lên trái tim mọi người, khiến cho người ta chỉ nghe thấy tiếng nổ đã cảm thấy khí huyết dâng trào, huyết mạch sao động. Đệ tử tu vi yếu, một đám sắc mặt tái nhợt, căn bản không thể đứng gần. Cho dù bọn họ rất muốn xem hết trận chiến này, cũng không thể lùi ra thật xa, nếu không sẽ bị chấn vỡ nội tạng, thất khiếu đổ máu mà chết. Đây là bởi vì hai người giao thủ phát ra năng lượng thật lớn, đều ẩn chứa trong sóng âm, và giả tu vi không đủ, thậm chí sẽ trực tiếp bị chấn nổ tan xác mà chết. Âm ầm, núi sông chấn động, mặt đất rung chảy, rất nhiều tảng đá đen thật lớn từ trên thân núi lăn xuống, dường như một trận động đất đi qua Phong Ma Lĩnh. Cảnh tượng chiến đấu như vậy khiến người khó có thể tin, không thể tưởng tượng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, quyết đấu của hai cao thủ chân võ đại thế giới rồi lại diễn biến thành ra cảnh tượng như vậy. Cao thủ hệ thống tụ nguyên bình thường chiến đấu đều là chiêu thức hoa lệ va chạm, pháp tắc phức tạp quyết đấu, chưa từng có giống như hai người này bằng phương pháp giả mang trực tiếp dùng sức mạnh đọ sức với nhau. Không ngờ còn có loại phương thức chiến đấu này. Đệ tử thánh địa bình thường đối với loại phương thức chiến đấu này có thể nói là chưa từng nghe qua. Chỉ dựa vào sức mạnh thân thể cũng có thể bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố như thế à? Có rất nhiều người được cảm thấy khó tin. Trong quan niệm của đại đa số người, chân nguyên mới là mạnh nhất. Đại đa số pháp tắc võ giả lĩnh ngộ cũng đều có liên quan đến năng lượng. Pháp tắc của chân nguyên chỉ có chân nguyên mới có thể phối hợp với nó, mà sức mạnh thân thể thì không thể nào phối hợp với những pháp tắc này. Tục truyền, bởi vì thiên đạo quy tắc thay đổi, rất ít pháp tắc áp dụng cho sức mạnh thân thể. Cho nên sức mạnh thân thể không mạnh mẽ bằng chân nguyên là được công nhận. Cũng không phải thế. Một người dự thi xếp hạng gần top 10 lắc lắc đầu nói, Lâm Minh là bằng vào sức mạnh thân thể chiến đấu, mà Quy Vân vẫn là dựa vào chân nguyên chiến đấu. Chỉ là hắn vận dụng thần võ vô thượng, khiến lực bộc phát của hắn đạt đến hiệu quả như thế mà thôi. Đây cũng không phải là sức mạnh thân thể của hắn. Võ giả dùng chân nguyên thúc giục vũ khí cũng có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố, tỉ như chân nguyên rót vào trong búa tạ đính ra có thể giống như vẫn thạch rơi xuống đất. Điều đây cùng hiệu quả võ giả luyện thể dùng lực lượng chém ra là giống nhau. Lâm Bình, người này pháp thể song tu, hơn nữa đồng thời đạt được thành tựu cực cao ở hệ thống tụ nguyên và luyện thể. Thật không biết thuật luyện thể của hắn đến tụ cùng đạt đến cảnh giới gì, thật sự là một yêu nghiệt. Trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, Lâm Minh và Quy Vân đã giao thủ trên trăm chiêu rồi. Hai người ở trên bầu trời gần như hóa thành hai ngôi sao băng, va chạm kịch liệt, tách ra, lại va chạm, lại tách ra. Mỗi một lần va chạm đều trời sập đất nứt, khí xông tận trời. Võ Quy Vân chém ra một kiếm, thân hình Lâm Minh nhoáng lên hóa thành một bóng sáng né tránh. Một kiếm này chém lên một ngọn núi lớn màu đen, chỉ thấy một luồng thần quang lóe lên. Ngọn núi này từ sườn núi trở lên bị cắt xéo một kiếm, thân núi gần ngang trượng. Từ sườn núi trượt xuống xiên xiên, phát ra tiếng nổ lớn ầm ầm, mặt đất đều hơi bị chấn động. Mà kế tiếp, Lâm Minh một thương đánh ra, Võ Quy Vân tránh khỏi. Một thương này mang theo khí thế trước nay chưa từng có, xuyên thủng xuyên xuyên một vách núi cao ngàn trượng, từ đầu chí cuối đâm ra một lỗ lớn thông suốt cao một người. Tiếp theo chỉ nghe một tiếng nổ ào ào thật lớn, nửa vách núi đều sập xuống. Nhìn thấy giao thủ kịch liệt như vậy, phần đông người dự thi có mặt đều nói không ra lời. Hai người kia đều là giả thú hình người, nhưng mà trong chiến đấu kịch liệt này, Võ Quy Vân càng đánh càng kinh hãi. Hắn vốn tưởng rằng dùng ra Thác Thiên Ma Công, cho dù không thể lập tức đánh bại Lâm Minh, nhưng cũng có thể rất nhanh thành lập ưu thế chiếm được thế thắng, nhưng là không nghĩ đến lâm vào chiến đấu gay cấn. Sức mạnh, tính dài, sức bền của Lâm Minh đều vượt qua tưởng tượng của hắn. Hiện tại đã giao thủ hơn trăm chiêu, mỗi một chiêu đều biến động năng lượng khủng bố. Đối với thân thể là tiêu hao thật lớn, nhưng là Lâm Minh căn bản không có một chút cảm giác, ngược lại nhàn nhã có thừa. Mà nhìn lại Võ Quy Vân đã hết sức miễn cưỡng, thế lực chống đỡ hết nổi. Không có khả năng, làm sao có thể? Tiêu hao như vậy, hắn dùng bí pháp gì để chống đỡ? Thân thể hắn là cái động không đáy sao? Có thể vô hạn lượng cất chứa chân nguyên à? Võ Quy Vân không thể tin tưởng. Lâm Minh quả thực giống như một cỗ máy, không biết mệt mỏi, đánh như thế nào, thực lực đều không thấy yếu bớt, thậm chí có thể nói là càng đánh càng hăng. Mà hắn, chân nguyên trong cơ thể đã tiêu hao hơn non nữa, hoàn toàn bằng vào một ý niệm chống đỡ đã cạn kiệt thể lực, cạn kiệt chân nguyên rồi. Cứ tiếp tục như vậy, hắn rất khó cam đoan duy trì chiến đấu của mình. Tiểu tử này trước cuộc đang cắn răng duy trì, cố ý biểu hiện ra bộ dạng nhàn nhã có tựa, hay là sức bệnh thật sự mạnh mẽ đến loại trình độ này. Võ Quy Vân trong lòng khẩn trương, hắn tiếp tục như vậy ắt thua không thể nghi ngờ, chỉ có thể liều mạng đọ sức. Ầm ầm, theo một tiếng nổ lớn, hai người va chạm vào một chỗ, phượng huyết thương hơi hơi cong lên. Hai tay Lâm Minh giơ ngang phượng huyết thương, nhìn Võ Quy Vân, khóe miệng nhếch lên một độ cong. Chiến đấu chỉ bằng vào sức mạnh thân thể như vậy, khiến hắn chiến ý tiêu đốt, máu nóng sôi trào, đánh rất sảng khoái. Nhưng mà dường như, Võ Quy Vân đã rất khó bồi hắn tiếp tục. Đến đây là dừng rồi sao? Người... Võ Quy Vân cắn chặt răng, hắn cảm giác mình bởi vì chân nguyên tiêu hao quá độ đã không chịu nổi sức mạnh của Lâm Minh nữa. Lâm Minh đột nhiên quát lớn một tiếng, cơ bắp hai tay phồng lên, gân xanh vặn vẹo, khớp xương phát ra tiếng nổ đùng đùng. Rồi sau đó hai chân hắn bước qua, với chân kéo theo thắt lưng, sức mạnh trải qua xương rộng truyền lại, do đổ môn tăng lên, dùng ra sức mạnh toàn thân đột nhiên đẩy về phía trước. Nham thạch dưới chân Lâm Minh hoàn toàn nổ tung, mà Võ Quy Vân chỉ cảm thấy một luồng lực lớn truyền đến, thân thể hắn giống như là lá rụng trong bão táp, trực tiếp bị Lâm Minh đẩy bay ra ngoài. Ầm. Quy Vân đụng nát một ngọn núi, đá vùng bay tán loạn, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, vô cùng chật vật. Bởi vì chân nguyên hộ thể, hắn cũng không có bị thương, nhưng là trực tiếp bị văng ra, chứng minh hắn dần dần lộ ra dấu hiệu thua trận. Võ Quy Vân sắp thua rồi sao? Thể lực hắn không đủ, khó có thể tình. Va chạm kịch liệt như vậy, Lâm Minh rồi lại từ đầu chí cuối, mặt không đổi sắc, thể lực hắn căn bản không thấy tiêu hao, dường như vừa rồi chiến đấu kịch liệt không phải là hắn, điều này sao có thể? Phần đông võ giả nhìn về phía Lâm Minh đều tràn đầy vẻ khó tin, chỉ cần nhìn phong ma lĩnh đã bị phá hủy hoàn toàn, thay đổi diện mạo kia là có thể tưởng tượng ra năng lượng thật lớn tiêu hao của trận chiến này, nhưng mà Lâm Minh lại không có mảy may cảm giác, đây còn là người sao? Mũi thương của Lâm Minh chỉ thẳng Quy Vân, lạnh nhạt nói, người thua. Sức bền và năng lượng khôi phục một bậc đều là ưu thế lớn nhất của Lâm Minh. Hiện tại Lâm Minh hấp thu Long Tủy, long cốt của thương long lại thêm hưu mồn. Vật phỏng chế ma châu đã nuốt, sức mạnh khí huyết của hắn đã mạnh mẽ đến khó tin. Chiến đấu trình độ như vậy hắn hoàn toàn có thể băng vào tự khôi phục để ứng phó, căn bản là không tiêu hao gì thể lực của hắn. Hưu chết về tay ai còn chưa chắc. Quy Vân cắn răng đỏi, trên trán gân xanh nổi lên, nắm chặt cự huyết kiếm, đem sức mạnh toàn thân còn lại rút vào trong, không giữ lại chút nào. Hắn muốn liều chết đỏ sức. Mạch máu trên người Quy Vân phồng lên, bộ phận làn da nước trà, máu văng tung tóe. Đối mặt với một đòn cuối cùng của Quy Vân, Lâm Minh tay cầm phượng huyết thương, mũi thương chỉ xéo mặt đất, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Kiếm toái hoàng vũ. Quy Vân quát lớn một tiếng, thân thể nhảy vọt ra, đem sức mạnh toàn thân rót vào trong một đòn này, chém thẳng mi tâm Lâm Minh. Lâm Minh mắt thấy một kiếm này chém đến, ý niệm chìm vào trong thế giới trong cơ thể, tà thần lực thiêu đốt cùng với sức mạnh của Bát Môn Độn Giáp hoàn toàn bộc phát ra. Thương cùng bá điển, bách trọng lãng. Sức mạnh toàn thân Lâm Minh chồng lên một chỗ, giống như hải triều mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước. Những sức mạnh này cuối cùng hoàn toàn hội tụ lại, không chút khách khí bổ chém về phía Võ Quy Vân. Một phương là liều chết đỏ sức, một phương là vận sức chờ phát động. Đây là một lần va chạm mạnh nhất của hai người từ khi giao thủ đến hiện tại. Âm ầm, giống như vững thạch rơi xuống đất, trời đất ảm đạm, vô số đất đá bị năng lượng thật lớn thổi bay lên trời. Trọng kiếm trong tay Quy Vân bay lên thật cao, chân nguyên hộ thể của hắn giống như là vỏ trứng vỡ nát, bản thân hắn bị phượng huyết thương trực tiếp đánh trúng, lục phủ ngũ tạng vỡ hết toàn bộ, xương cốt toàn thân đứt tận khúc, thân thể giống như một đống thịt nát bị quẳng ra ngoài. Thi thể tàn khuyết không đầy đủ của Quy Vân rơi trên mặt đất, xương đầu của hắn vỡ vụn, máu thành vòi to dọc theo trán hắn chảy xuống. Hắn nhìn bầu trời, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin và mờ mịt. Hắn há miệng muốn nói gì, chung quy một chữ đều không nói ra, ý thức nhanh chóng mất đi. Quy Vân chết trận. Nhìn Quy Vân máu tươi tung lên, lại nhìn mặt đất màu đen vỡ thành mảnh nhỏ trong phạm vi mấy trăm dặm kia, cùng với Lâm Minh cầm thương đứng thẳng trên mặt đất, võ giả toàn trường một câu đều không thể nói ra. Quy Vân rồi lại chết trong tay Lâm Minh. Trên lệnh hai cảnh giới nhỏ, Quy Vân bị Lâm Minh đánh chết, đây quả thực là kết quả khó có thể tin tưởng. Điều này nghĩa là Lâm Minh tương lai vô cùng có khả năng thành tựu giới vương. Chân võ đại thánh địa, những đệ tử sùng bái võ Quy Vân hoàn toàn trừng tròn mắt, không thể tiếp nhận sự thật này. Quy Vân ở trong cảm nhận của bọn họ chính là nhân vật như thần, lại bại bởi Lâm Minh. Về phần những võ giả chờ xem trò vui của Lâm Minh kia, hoàn toàn choáng váng. Trung Văn Thư và Thánh Nhật Bình chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, không thể nói nên lời. Bọn họ nguyên bản cũng muốn ra khỏi thần mộng giới liền bắt đầu trả thù Lâm Minh, nhưng hiện tại Lâm Minh như vậy tương lai thậm chí có khả năng trở thành nhân vật giới vương giới lớn, không phải giới vương giới lớn sợ là cũng là giới vương bình thường. Song cực cung Thánh Võ Phủ bọn họ cũng chỉ là một giới vương bình thường tọa trấn, làm sao có thể đắc tội nổi loại người như Lâm Minh. Rất có khả năng dẫn đến sự chú ý của thế lực siêu cấp. Ở trước mặt những thế lực kia, Song Cực Cung, Thánh Võ Phủ bọn họ căn bản là không thấm vào đâu. Thánh Thiên Hạo thở dài một hơi thì thào nói, từ nay về sau chúng ta tránh khỏi Lâm Minh, sau khi ra khỏi thần mộng giới chúng ta lập tức chuẩn bị lễ trọng đưa đến phượng tộc thượng cổ, tốt nhất có thể hóa giải mâu thuẫn này. Giữa chúng ta và Lâm Minh nguyên bản không phải là kẻ thù sống mái, chỉ mong hắn không nên thù dài. Về phần ám sát Lâm Minh hay gì đó tuyệt đối không thể đi làm. Loại nhân vật tương lai có thể thành giới vương này, số mệnh ngập trời, không nói thế lực siêu cấp khả năng che chở hắn, giao hảo hắn sẽ ra tay can thiệp. Cho dù hắn không ai che chở, chúng ta muốn giết hắn cũng tuyệt đối không dễ dàng. Giết không chết, như vậy tương lai chính là chúng ta chết. Thánh Thiên Hạo trong khi nói chuyện khe khẽ lắc đầu. Hắn nguyên bản cảm giác Lâm Minh sâu không lường được, nhưng là cũng không nghĩ tới hắn ta là mạnh mẽ đến loại trình độ này. Hắn ta chiến đấu với Võ Quy Vân có dùng ra toàn bộ thực lực hay không còn là ẩn số chưa biết. Người như vậy dùng yêu nghiệt đã không thể hình dung. Thánh Nhật Bình cảm giác lòng tin của mình bị Lâm Minh già đạp nghiền ép không nương tay chút nào, nhưng là hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hoàng làm ngọt. Hắn tuy chẳng cao ngạo nhưng cũng không ngốc, biết rõ Thánh Thiên Hạo nói là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Mà lúc này trên mặt đất vỡ vụn, thi thể Quy Vân chậm rãi hóa thành năng lượng tinh thuận, chậm rãi bay về phía Lâm Minh. Trong tầm nhìn của Lâm Minh, đoàn năng lượng này